Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 189, vừa mới bắt đầu. Lạnh lùng người, vô tình trưởng, Hà Hằng ý chí không bởi bất cứ sự vật gì dao động. Dù cho rất thế cơ đán tiếc hận, ra tay lúc lại vẫn là tàn nhẫn không gì sánh được. Một đòn toàn lực, lật úp thương khung, bổ khai thiên địa. Đánh về cơ đán đỉnh đầu thiên linh cái. Đến đúng lúc, cơ đán trên mặt vô hỉ vô bi, đã là đem sinh tử không để ý, duy cầu ở thời khắc sống còn thăng hoa tự mình. Quang Vinh chết trận, pháp quyết vừa bấm, thuộc về Bách Gia Thánh Nhân người thứ nhất, Chu Thất Khai Quốc Thủy Tổ Vô Thượng Chi Uy thình lình biểu lộ ra. Dâng trào sức mạnh cuốn ngược mà thành, tràn ngập bốn phương tám hướng. Quỷ thần vì đó kinh sợ, thiên địa vì đó biến sắc, bất thế sức mạnh to lớn phối hợp huyền diệu pháp quyết. Thêm vào quyết chí tiến lên vô cùng ý chí, do đó làm cho sức mạnh đạt tới cực hạn cực hạn. Đỉnh phong đỉnh phong, đồng thời, ở hắn ra tay thời khắc, đại điện nơi sâu xa một chỗ bí ẩn địa phương. Chín tôn tỏa ra cổ điển cùng chất phác khí tức to lớn đại đỉnh phảng phất là chịu đến dẫn dắt. Ầm ầm bay ra. Giải rác với hắn chi quanh thân, cửu đỉnh lên, mở huyền hoàng, càn khôn cửu cửu nghịch âm dương. Cao giọng hét một tiếng, cơ đán trong tay pháp quyết liền bấm, xúc động tỏa ra hồn nhiên khí thế cửu đỉnh, mở ra không biết trận thế. Lúc này, Hà Hằng trưởng thế rốt cục đè xuống, trên mặt hắn lộ ra lạnh lẽo cùng dữ tợn, hăng hái thôi thúc cửu đỉnh, quanh thân tỏa ra chí tôn vô thượng vương giả khí tức. Chấp trưởng càn khôn thiên tử lực lượng, phát huy đầy đủ cửu đỉnh bất thế kỳ lực, càng ở vội vàng ở giữa, với quanh thân bên trong hình thành một thế giới nhỏ, bên trong trống không một mảnh, duy có vô hạn tràn ngập huyền bí sức mạnh, sinh diệt không thôi, vô cùng vô tận, có chút ý tứ. Hà Hằng cười nhạt, trưởng thế nghiền ép, phun trào vô hạn sức mạnh to lớn, một trường, diệt thế, thiên địa đều hủy. Trong đó tất cả các loại, xâm la vạn tượng, chung quy quy về hư vô, động chân cảnh chi uy, có thể tự mở tiểu thế giới, tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt đất trời. Hủy diệt so với sáng tạo đến đơn giản, nếu như ngươi chỉ có như thế lời nói, dưới một đòn, chính là ngày tận thế của ngươi. Lời lạnh như băng không mang theo bất kỳ tâm tình gì, không có cực hạn lạnh lẽo. Cực hạn tùm, cơ đán đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Hà Hằng một mắt. Trong mắt lộ ra một tia kiên nghị. Yên tâm, nhân sinh trận chiến cuối cùng. Ta sẽ không để cho chính mình nghi hoặc, cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi biết vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Nói xong, quanh người hắn giấy lên lửa cháy hừng hực. Sức mạnh dường như vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, toàn bộ rót vào ở chín trong đỉnh. Gợi ra kinh thiên động địa to lớn sức mạnh. Chu Thất Thiên Mệnh thuộc Hỏa Đức, ngươi làm Chu Thất Thủy Tổ một trong trời sinh cũng là cùng Hỏa Đức có thân cận. Hiện đang thiêu đốt hình thần, ngược lại xác thực có thể đem sức mạnh đẩy đến càng cao hơn đỉnh phong. Bất quá này còn chưa đủ để bù đắp ngươi ta sự chênh lệch. Vẻn vẹn một mắt, Hà Hằng liền nhìn ra cơ đán trạng thái, lạnh lẽo kể ra nó vô lực. Động chân cảnh cùng động chân cảnh bên dưới chênh lệch quá khổng lồ. Dù cho cơ đán bản thân là vô hạn tiếp cận động chân cảnh cường giả, lại có cửu đỉnh gia trí, thân ở kinh doanh nhiều năm vương cung, thiên thời địa lợi nhân hòa không có chỗ nào mà không phải là trong tay. Lại thả ra tất cả, lấy lòng quyết muốn chết ra tay, nhưng này y nguyên bù đắp không được trong đó khổng lồ chênh lệch. Dù cho hắn hiện tại đã vô cùng tiếp cận động chân cảnh, nhưng thiếu một chút chính là thiên địa chi cách, không thể vượt qua, quyết định số mệnh của hắn. Hà Hằng đòn thứ hai tới người, khai thiên tích địa, sáng thế diệt thế vô hạn sức mạnh to lớn dốc hết, mang theo vô hạn lạnh lẽo cùng vô tình ý chí, ầm ầm hạ xuống, nuốt hết phía dưới sinh mệnh tất cả. Cơ đán quanh thân rực rỡ hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng mỹ lệ cùng óng ánh. Đây là tính mạng hắn cuối cùng ánh chiều tà. Cũng là nhân sinh đỉnh phong. Vô hạn bạo phát, dù cho biết rõ tất cả nỗ lực đều là uổng phí. cũng phải oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Quang vinh mà chết, không để lại tiếc nuối mà đi. Dưới thiên mệnh, Chu Thất nên hết, vì Bách Gia Thánh Nhân cùng Tổ Long xuất thế nhường đường. Nhưng hắn cơ đán không phục, đi ngược lên trời, cuối cùng không có kết quả, nhất định tử kiếp phủ đầu. Thế nhưng dù cho nhất định đường chết, hắn cũng phải đi, cũng phải bất khuất, đầy trời tiên thần. Các ngươi tự cho rằng ý chí của chính mình chính là thiên ý. Nhưng làm sao biết chúng sinh ý chí mới thật sự là thiên ý? Đùa bỡn chúng sinh, thao túng muôn dân vận mệnh. Các ngươi quấy có một ngày sẽ bị này vô cùng vô tận muôn dân ý chí thiêu đốt hỏa diễm thôn phệ. Thành bụi trần, ta đã thấy. Vào lúc này quang sông dài một mặt, vĩnh hằng màu đỏ chiếm lĩnh quá khứ tương lai. Tất cả tiên thần hết mức rơi xuống đám mây, hóa thành bụi trần, dù cho hiện tại cao cao tại thượng, ngày khác bọn ngươi cũng bất quá bùn đất. Thiên ý, bọn ngươi chưa từng là quá thiên ý. Đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng, huống hồ là này vô tận muôn dân trong lòng phẫn nộ chi hỏa. Đây là có thể thiêu đốt tất cả sức mạnh. Ta ở địa ngục nhìn bọn ngươi, ở đó vô gian chi địa chờ các ngươi đến. Ha ha ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng thở dài, sinh mệnh thiêu đốt đến đỉnh phong. Ầm ầm, cửu đỉnh ở va chạm, tương tự bắn ra óng ánh ánh lửa, vô hạn sức mạnh, mang theo cơ đán sinh mệnh cuối cùng sức mạnh, bùng nổ ra trước nay chưa từng có mênh mông lực lượng. Hà Hằng ánh mắt vào đúng lúc này có biến hóa. Không phải bởi cửu đỉnh thời khắc này bạo phát sức mạnh to lớn dao động, mà là vì cơ đán cuối cùng thăng hoa ý chí mà than thở. Sinh mệnh độ cao lại ở trong nháy mắt tăng lên. Không tồi không tồi, như vậy ngươi, có tư cách làm ta ở phía thế giới này đồng chí. Cười nhạt, ở ban đầu một trưởng bị cơ đán thiêu đốt tự mình, thu được thăng hoa cửu đỉnh một đòn mất đi sau. Hắn lần thứ hai mở ra song trưởng. Một cái tay phong thiên tỏa địa, lấy vô hạn sức mạnh to lớn trấn áp càn khôn, phong tỏa cửu đỉnh, đồng thời một cái tay thăm dò vào trong đó, vô bắt ra một tia hồn thức. Thiên đế a thiên đế, ngươi cho rằng ta sẽ không biết việc này là ngươi tính toán. Từ khi ta nổi lên mặt bàn sau, ở trong mắt ngươi liền trở thành một con cờ. Cơ đán có nghịch thiên chi tâm, vì ngươi chỗ không dung. Sở dĩ Tần Võ Vương mới sẽ ngã xuống với Chu Thất, do đó gợi ra liên tiếp đến tiếp sau, chỉ vì để ta ra tay chém giết cơ đán. Hiện tại ngươi nên hài lòng chưa? Cười lạnh, Hà Hằng một trưởng cầm cố lại còn ở bạo phát sức mạnh to lớn cửu đỉnh, thu vào trong lòng, đồng thời một giọt tinh huyết truyền vào cơ đán sợi kia hồn thức, duy trì hắn cuối cùng sinh cơ. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm: không phá thì không xây được. Thiên đế ngươi tính toán tất cả, lại làm sao biết, này ngược lại sẽ thành tựu hắn. Cơ đán tự mình ở thời khắc cuối cùng thăng hoa. Giờ khắc này dù cho hình thần đều diệt, ta cũng có phương pháp cứu sống hắn. Hơn nữa phục sinh sau hắn tất nhiên có thể đánh vỡ tự thân gông xiềng, chân chính bước ra then chốt một bước. Ta nghĩ nhìn ngươi đến lúc đó biểu tình. Ha ha. Ngươi ta giao chiến mới là bắt đầu, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Đây là tâm cảnh ta lột xác thành thuần dương thời cơ, cũng là chấm dứt ngươi ta nhân quả cần phải. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Chu Noãn Vương, Hà Hằng cười lạnh, thả người rời đi tòa này ghi chép Chu Thất cường thịnh cùng suy yếu vương cung. Trên 9 tầng trời, một tôn tỏa ra chí tôn khí tức đế vương lạnh lùng quan sát nhân gian, lộ ra một tia ý cười. Phản bội rốt cục lại thiếu một cái. Cái này quân cờ ngược lại dùng tốt. Bất quá hắn tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Bất quá này không trọng yếu. Không ai có thể thoát khỏi trẫm khống chế. Chỉ thấy hắn một trưởng nắm ra, vô hạn sức mạnh to lớn nhất thời phun trào. Thiên địa muôn dân phảng phất tận ở trong đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.